Chương 1067, 1067, giải quyết tốt hậu quả. 1. Các ngươi đi thôi. Lúc này, Tưởng Lệ Hành đột nhiên khoát tay, một trận gió lớn thổi qua, trận kia phong đem Vân Hy cùng Cố Thiên Thần thân thể đẩy đi ra rất rất xa. Các ngươi bây giờ mệnh không có đến tuyệt lộ, mà lại Cố Thiên Thần, ngươi thiếu nợ máu không chỉ một bút, luôn có người sẽ đi hướng ngươi đòi nợ, về sau đừng lại tới quấy rầy Cố gia, quấy rầy Hoan Tâm, nếu không, ngươi cùng nữ nhân của ngươi, chắc chắn hồn phi phách tán, vĩnh viễn không siêu sinh. Tưởng Lệ Hành thanh âm rất lạnh. Như là đã nghịch thiên hành sự, kỳ thật Tưởng Lệ Hành hôm nay là có cơ hội đem Cố Thiên Thần mệnh lưu lại, thế nhưng là, hắn không có. Vừa đến, Cố Thiên Thần xác thực tuổi thọ chưa hết. Thứ hai, vừa mới Vân Hy, để Tưởng Lệ Hành có chút động dung ma lại như thế nào tiên thì sao, hắn là nam nhân của ta, ai dám động đến hắn mảy may. Năm đó, QNZ có một người đứng tại trước người của mình, vì chính mình nói ra câu nói này. Hoan Tâm. Tưởng Lệ Hành quay đầu, nhìn Ninh Hoan Tâm một chút. Ân. Ninh Hoan Tâm nhẹ gật đầu, thả bọn họ đi đi. Đáng hận người, cuối cùng cũng có đáng thương chỗ. Cố Thiên Thần thân thế có lẽ chỉ có Cố Lao Gia Tử biết rồi. Mà Vân Hy lại là bực nào si tình cùng vô tội, bất quá những cái kia huyền học sẽ cùng các người của đại gia tộc đến cùng bị giấu ở nơi nào rồi. Ninh Hoan Tâm muốn hỏi gì, Tưởng Lệ Hành lại ở một bên mở miệng lần nữa. Ta biết những cái kia người ở nơi nào, bọn hắn bây giờ đều không có nguy hiểm đến tính mạng, chỉ là bị người dùng dược tề, tạm thời mất đi tu vi mà thôi. Cố Thiên Thần kỳ thật muốn nhất chính là Chí Dương huyết mạch. Gia tộc khác hắn cũng không muốn muốn chém tận giết tuyệt, dù sao, toàn bộ huyền môn môn phái sao mà nhiều, căn bản là không giết xong, hắn QNZ không có lớn như vậy nắm chắc có thể lấy lực lượng một người tàn sát thiên hạ. Cảm ơn các ngươi, ta cam đoan về sau sẽ không cùng hắn lại xuất hiện tại trước mặt của các ngươi. Vân Hy viện trọng thương, Cố Thiên Thần chậm rãi rời đi. Ngay lúc này, Tưởng Lệ Hành lần nữa đưa tay, toàn bộ sân huấn luyện đều bị một tầng linh khí che đậy bao lại. Chỉ có Vân Hy cùng Cố Thiên Thần thân ảnh bị bài xích bên ngoài. Bọn hắn có thể đi, bất quá bọn gia hỏa này đều muốn lưu lại. Tưởng Lệ Hành trong mắt nhìn một chút trên sân huấn luyện những người mặc áo đen kia, đây đều là Cố Thiên Thần thủ hạ, những người này mệnh, toàn giữ lại không được, giữ lại trùng quy là tai họa. Mà Cố Thiên Thần không đồng dạng, Tưởng Lệ Hành muốn đem mệnh của hắn lưu cho một người. Mà lại Cố Thiên Thần tại Cố gia sinh sống nhiều năm, kỳ thật Tưởng Lệ Hành đã nhìn ra. Cố Hiểu liền xem như tu vi đề cao, hắn khả năng QNZ không đành lòng tự tay giết Cố Thiên Thần. Liền như năm đó Cố Thiên Thần dẫn người truy sát Cố Thiên Lương, rõ ràng hắn là có cơ hội giết nàng. Nhưng là, Cố Thiên Thần vẫn là cho nàng lưu lại sinh lộ, nếu không, lấy Ninh Hoa Vĩ một phạm nhân bình thường làm sao có thể cứu sống được Cố Thiên Lương. Có lẽ tại Cố Thiên Thần ở sâu trong nội tâm, đối với Cố gia cũng là vừa yêu vừa hận đi. Lâm Thu Hàm, Mạc Tiếu, những người này giao cho các ngươi. Tưởng Lệ Hành nhàn nhạt phân phó một câu. Phải. Nghe được Tưởng Lệ Hành, Lâm Thu Hàm cùng Mạc Tiếu lập tức phi thân vọt tới trong đám người. Có Minh Vương Đại Nhân phân phó, Lâm Thu Hàm mặc dù không tình nguyện, nhưng là còn muốn tuân theo. Mà lại, Tưởng Lệ Hành vừa mới bố trí cũng không phải phổ thông linh khí kết giới, mà là minh giới một loại rất lợi hại kết giới. Có thể tăng cường rất nhiều quỷ hồn linh lực cùng lực công kích. Mạc Tiếu cùng Lâm Thu Hàm hai người thời điểm đối địch liền sẽ phi thường dễ dàng. Ngươi trước vận công chữa thương đi. Lúc này, Tưởng Lệ Hành lại quay đầu nhìn thoáng qua sắc mặt tái nhợt Cố Hiểu. Đối với giờ này khắc này Cố Hiểu tới nói, bị mình một mực kính yêu tin cậy cứu cứu phản bội, lại bị trọng thương, đây tuyệt đối là song trọng đả kích.